Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, thiên địch. Đại nửa ngày sau, đợi chư bát giới rằng giặc địa chuyển sau khi tỉnh lại, mơ hồ mở to mắt, tả hữu xem xét, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng đã không phải là quen thuộc dường, mà chính là không ngừng mà biến ảo mặt đất. Hả? Chư bát giới vội vàng ngẩng đầu một cái, xuất hiện tại trước mặt lại là một cái vàng óng ánh cây gậy, cùng hầu tử cái kia bóng lưng gầy yếu, mà chính mình đang bị cột vào kim cô bổng phía trên, tại giữa không trung lắc lư không ngừng. Bỗng nhiên, chư bát giới trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán, gấp giọng hỏi: Hầu ca, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Tây Lương nữ quốc vương thành hướng tây khoảng hơn 10 dặm. Làm sao? Hầu tử quay đầu phủi liếc một chút tỉnh lại chư bát giới. Đáp, lúc này, chư bát giới chính là sắc mặt trắng nhợt, có dũng khí mộng tưởng ngay tại rời xa cảm giác. Nữ nhi quốc nha, đó là vẻn vẹn xuất hiện tại chư bát giới trong huyễn tưởng quốc độ. Không nghĩ tới lại là thật sự rõ ràng ra hiện ở trước mặt của hắn. Càng thêm bi thiết, lại là chư bát giới chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tại rời xa nó, mà chính mình lại còn đến không kịp làm những thứ gì. Đa tình từ xưa, không dư hận, hận này kéo dài, vô tuyệt kỳ, chư bát giới trong lòng hối hận hận chồng chất. Bị băng tại kim cô bổng phía trên, cũng nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết vô cùng cảm khái. Cái này có lẽ, chính là lên trời đối với mình trừng phạt a. Sơ nhập nữ nhi quốc liền trong bụng xuất hiện thai khí. Thân ở nữ nhi quốc trong vương thành, lại chỉ có thể mỗi ngày đối mặt với lão xa cái kia mày rậm mặt to. Vốn cho rằng đợi hầu ca tìm tới lạc thai tuyền suối nước về sau, chính mình còn có thể mượn hậu sản tu dưỡng, danh nghĩa điều dưỡng mấy ngày thân thể, thừa cơ tìm cơ hội ra ngoài một phen, lấy phổ độ những cái kia lẻ loi hưu quạnh mỹ nhân. Không muốn, không muốn. Ai? Chư bát giới không khỏi rằng giặc phát ra thở dài một tiếng. Thế mà, chư bát giới u buồn tâm tình còn không đợi ấp ủ cảm thụ một phen, theo bị hầu tử như vậy cột vào kim cô bổng phía trên lắc lư, chư bát giới lúc này cảm giác được một trận gấp ý theo bọng đáy chỗ dâng lên bay thẳng đỉnh đầu. Cảm giác kia, liền giống như là sắp vỡ đê trước lớn nhất sau đó phát sinh một tiếng gào thét. Nguy rồi, lão chư ta bị chỉnh cả rót nửa hồ nước, muốn xảy ra chuyện. Hầu ca, nhanh nha, mau đưa lão chư buông ra, muốn không được, nhanh, một ngày này, ngàn vạn hoa hoa thảo thảo, tao ngộ nạn úng. Mà cùng lúc đó, 33 trọng thiên quang minh cung bên trong, ngang nhật tinh quan tiếp nhận một đạo tự Tây Thiên mà tới pháp chỉ. Ngọc Hạt, Tây Lương nữ quốc độc địch sơn, tin tức rất ngắn gọn, nhưng nội dung đối với ngang nhật tinh quan mà nói lại là dị thường có sức hấp dẫn. Ngọc Hạt cái này tại thượng cổ thời kỳ liền bị diệt tuyệt độc loại, đối với ngang nhật tinh quan mà nói lại là thượng hạng đại bổ chi vật. Lúc này, ngang nhật tinh quan suy tư một lát, trực tiếp thẳng xuống dưới giới hướng về độc địch sơn mà đi. Không đến nửa ngày, ngang nhật tinh quan liền rơi vào độc địch sơn bên trong. Nhìn cái này độc địch sơn bên trong khắp nơi có thể thấy được ngọc hạt hoạt động dấu vết, không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Rất nhanh, dọc theo những cái kia dấu vết, ngang nhật tinh quan liền tìm được tỳ bà động bên ngoài. Tỳ bà động, nhìn lấy cái này cùng ngọc hạt chủng tộc không liên hệ chút nào tên, ngang nhật tinh quan trong lòng lóe qua một chút do dự cùng cẩn thận. Ngọc này bò cáp, không phải là bị cái nào đại năng nuôi dưỡng chi vật a? Bất quá hồi tưởng lại cái kia đạo tự Tây Thiên mà đến pháp chỉ, ngang nhật tinh quan rất nhanh liền bỏ đi sự nghi ngờ này. Mẹ của mình chính là Tây Thiên Bì Lam Bà Bồ Tát, lường trước Như Lai sẽ không hại với mình. Nếu như ngọc này bò cạp vì nào đó đại năng nuôi dưỡng, tất nhiên sẽ sớm cáo chi mới là. Lúc này, ngang nhật tinh quan ngửi ngửi tỳ bà động bên trong bay ra ngọc hạt mùi thơm, không do dự nữa, hai cước đứng vững tại đại địa phía trên, miệng hơi hơi một trương, nương theo lấy một trận giống như ánh nắng đồng dạng cường thịnh quang mang, sau lưng một cái sinh động như thật cao 7-8 trượng Mão Nhật Kê pháp tướng hiện lên. Đầu lâu dương lên, từng tiếng gà gáy âm thanh bỗng nhiên tự độc địch sơn bên trong quanh quẩn mà lên. Lạc lạc lạc lạc, mà bản tại tỳ bà động bên trong sầu bi không thôi Ngọc Hạt Tinh vừa nghe này. Âm thanh, càng bị điện giật đồng dạng, toàn thân phát run, thẳng tắp co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Thiên địch, chỉ là trong nháy mắt, giấu ở huyết mạch bên trong bản năng liền nói cho Ngọc Hạt Tinh đây là nàng không thể nào chống lại. Thiên địch, vẻn vẹn một tiếng gà gáy âm thanh đều cả kinh nàng khó có thể tự kiềm chế toàn thân phát run. Cũng may mắn được cái này, tỳ bà động có lấy cấm chế dày đặc cùng trận pháp. Đem cái kia gà gáy âm thanh suy yếu rất nhiều. Nếu không Ngọc Hạt Tinh coi là thật cảm giác vừa mới lần đầu nghe thấy này âm thanh, chính mình liền sẽ trực tiếp sợ hãi mà chết. Muốn chạy trốn, Ngọc Hạt Tinh tận khả năng đè nén xuống thân thể bản năng hoảng sợ cùng run rẩy, dãy giụa lấy muốn chui xuống đất mà chạy. Thế mà, nương theo lấy cái kia từng tiếng gà gáy, Ngọc Hạt Tinh cảm giác thân thể của mình hoảng sợ căn bản khó có thể khống chế. Chớ nói chi là vận dụng thần thông thoát đi. Cái này không phải là Ngọc Hạt Tinh tâm tính đảm lượng không đủ, mà chính là theo huyết mạch căn nguyên trên lưu truyền xuống hoảng sợ. Bản năng của thân thể tại nói cho Ngọc Hạt Tinh, trốn, cũng là vô dụng, chỉ có ngoan ngoãn thụ cúi. Không nên cử động, có lẽ có thể làm cho ngày này địch coi nhẹ chính mình tồn tại. Thế mà, sau một khắc, ngang nhật tinh quan sau lưng cái kia ngang nhật kê pháp tướng bỗng nhiên khẽ động. Đột nhiên hướng về tỳ bà động một mổ. Lúc này liền oanh phá non nửa tỳ bà động. Đông đông đông, liên tiếp 3 lần, ngang nhật tinh quan thoải mái mà mổ ra tỳ bà động. Trực thấu Ngọc Hạt Tinh chỗ trong phòng ngủ. Lúc này, một luồng ánh mặt trời chiếu nhập nằm trên mặt đất không thể động đậy. Run rẩy không thôi Ngọc Hạt Tinh trên thân. Thông qua lỗ nhỏ nhìn Ngọc Hạt Tinh cái kia sắc mặt tái nhợt. Run rẩy không ngừng bộ dáng. Ngang nhật tinh quan khách quan đánh giá một câu, cái này Ngọc Hạt lá gan ngược lại là rất lớn. Vậy mà không có kinh cụ đắc sợ vỡ mật mà chết. Lập tức, ngang nhật tinh quan ngay tại Ngọc Hạt Tinh cái kia hoảng sợ vô cùng dưới con mắt. Thoải mái nhàn nhã khống chế ngang nhật kê pháp tướng đem Ngọc Hạt Tinh phòng ngủ trên động mổ. Lớn một chút, cũng thuận tiện chính mình đưa đầu đi mổ cái này vô số năm chưa từng hưởng đã dùng qua mỹ vị món. Ngon, mà không thể động đậy Ngọc Hạt Tinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bảo hộ lấy chính mình bùn đất. Một chút xíu bị đẩy ra, bị mổ ra, một chút xíu tiếp cận tử kỳ của mình. Không sai biệt lắm, ngang nhật tinh quan hướng bước về phía trước một bước, ánh mắt hướng xuống nhếch lên, nhìn thoáng qua phía dưới nằm dưới đất Ngọc Hạt Tinh. Đối với nó vẫn như cũ duy trì lấy hình người lại là có chút không thích. Làm nhị thập bát tinh tú chi ngang nhật tinh quan, hắn đối với trực tiếp dùng ăn vật hình người, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác có chút đối phó. Lúc này, ngang nhật tinh quan sau lưng ngang nhật kê pháp tướng lại lần nữa ngửa đầu. Một tiếng đắt đỏ gà gáy âm thanh lại lần nữa vang lên. Dự định trực tiếp đem Ngọc Hạt Tinh rõ ràng dung ra nguyên hình. Lại một miệng nuốt chửng sự tình. Khanh khách, khụ khụ khục, thế mà. Cái này vang dội gà gáy âm thanh vừa mới từ phun ra hai cái âm tiết. Ngang nhật tinh quan bỗng nhiên cảm giác cổ của mình siết chặt. Trong nháy mắt bị bóp lấy cái cổ nhắc. Ta liền nói vì cái gì giữa ban ngày sẽ có gà trống tại khanh khách chít chít. Ồn ào quá, ngang nhật tinh quan cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở cảm giác đồng thời. Khó khăn xoay chuyển ánh mắt, thấy rõ cái kia bóp lấy chính mình người lúc. Đồng tử không khỏi co rụt lại. Ý nan bình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.